Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, Zombie Vây Thành 2. Cái này nhìn như đơn giản, chiến tranh lại bởi vì lấy đối phương khổng lồ số lượng mà biến đến vô cùng gian nan, chớ đừng nói chi là zombie duy nhất nhược điểm là đầu, chỉ có đánh trúng đầu của bọn nó mới có thể triệt để tiêu diệt bọn chúng, bằng không mà nói, căn bản rất khó đối tạo thành thực chất tổn thương. Điều này cũng làm cho rất nhiều vũ khí hạng nặng đã mất đi tác dụng. Tỉ như cơ hồ tất cả đạn pháo chủ yếu nhất lực sát thương ở chỗ mảnh đạn hoặc bạo tạc sau sinh ra sóng chấn động, cũng có thể rất dễ dàng chấn chết địch nhân. Nhưng những này đối với zombie tới nói là không có có ý nghĩa lớn cỡ nào. Mảnh đạn lại nhiều, cũng rất khó có cơ hội vừa vặn đánh trúng zombie đầu. Sóng chấn động liền càng bất kể dùng, chẳng lẽ còn có thể đem zombie đầu trần vỡ sao? Các tướng sĩ nhóm rất cố gắng đem đạn dược khuynh tả tại bầy zombie bên trong, nhưng bầy zombie vẫn là càng ngày càng gần. Nhưng là lần này, bầy zombie hiển nhiên cùng dĩ vãng khác biệt. Bọn chúng vậy mà hiểu được phòng ngự. Đột nhiên, trong đám thi thể có vài triệu ánh sáng lóe lên. Hỏa cầu, băng chùy, thiểm điện, cốt thứ có chút dày đặc đánh tới hướng quân đội cùng dị năng giả trận tuyến. Trong nháy mắt, nguyên bản coi như chỉnh tề trận điện lập tức biến thành băng hỏa lưỡng trọng thiên. Càng có không may bị trực tiếp đánh trúng thì trực tiếp biến thành khối băng, thịt nướng, thậm chí là một đoàn tro. Bọn chúng mang theo mũ giáp, mẹ nó, zombie mũ giáp, quân dụng. Có người lớn tiếng vạch những cái kia sử xuất dị năng zombie kêu lên, mà cái khác không có mang theo mũ giáp zombie đem nhấc lên một đạo thép tấm, dùng bị nổ đầu zombie thi thể chồng chất ở phía dưới, hình thành một đạo phòng ngự tấm thuẫn. Khủng hoảng cảm xúc bắt đầu lan tràn, mẹ, đây là ý gì? Lâm Vũ Thần nhịn không được mắng to, đứng ở một thanh trên ghế la lớn, các đồng chí, lần này zombie khí thế hung hung, cái này là trọng yếu nhất một đạo phòng ngự, đằng sau chính là gia viên của chúng ta, thân nhân của chúng ta. Khó nói chúng ta có thể đem bọn hắn giao cho những này ăn người không nhả xương quái vật sao? Không thể, tuyệt đối không thể. Nhân loại lớn tiếng cùng hô. Vậy thì tốt, xuất ra dũng khí, đánh cho ta lui làn công kích này. Đồng thời ta muốn nói cho mọi người một tin tức tốt. An Lạc Vũ đội trưởng cùng căn cứ cái khác các dị năng giả chính hướng căn cứ chạy đến. Những trụ sở khác viện thủ cũng nhanh đến. Mọi người chịu đựng a, kiên trì, kiên trì. Lâm Vũ Thần vừa dứt lời, lập tức chính là một trận reo hò, sĩ khí cũng thay đổi cao. Người chính là như vậy, có quyết tâm quyết tử, lại có mạng sống hy vọng, liền sẽ sinh ra vô tận lực lượng. Lúc đầu đã công nhanh bò vào tường thành lưới điện thi bầy, đang tức giận súng ống hạ cùng dị năng công kích đến, vậy mà xinh xinh bị từng tầng gọt mỏng, từ dưới tường thành rơi xuống về phần bạo lộ ra dị năng zombie cũng có mấy cái bị chém giết. Chiến tranh lại về tới giằng co trạng thái, chiến tranh càng ngày càng gian nan a. Vừa thở dài một hơi, Lâm Vũ Thần đối bên người thuộc hạ nói, đúng vậy a. Không nghĩ tới, lần này zombie thế mà như thế lớn, mà lại tựa hồ còn hiểu được tác chiến phương án. Đây quả thực khác thường. An đội trưởng nói là zombie đã tiến hóa ra zombie vương, cùng loại người lãnh đạo tồn tại. Không phải không hành động sẽ không như thế có thứ tự, đúng. Nhìn xem gần nhất đám zombie trên chiến trường biểu hiện liền biết. Cái kia thuộc hạ nói tiếp, Zombie cũng có lãnh đạo. Bên cạnh một sĩ quan cười khổ lắc đầu. Nhân loại có lãnh đạo. Động vật có vương giả, zombie có vương cũng không kỳ quái. Mặc dù đây đối với nhân loại tới nói là cái ác mộng. Ngắn ngủi thời gian 3 tháng, zombie liền tiến hóa đến loại trạng thái này. Cứ theo đà này, nhân loại chúng ta diệt tuyệt cũng không xa. Lâm Vũ Thần thở dài. Thân là lãnh đạo, đừng nói loại này, tang tức giận. Ngươi không sợ bị lão đầu tử nhà ngươi đánh à? Tên quan quân kia hiển nhiên cùng Lâm Vũ Thần quan hệ không tệ. Thương trong tay chi không ngừng hướng xuống bắn phá. Nghe thấy lời này, trêu đùa, hết chương.